Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1348, chương 1318. Hộ giáo Minh Vương, người thật muốn che chở Ba Tuần, đi theo Bạch Mi rời đi, đi tới Thục Sơn Kim Đỉnh. Đối với mình vị sư thúc này tuân thủ hứa hẹn che chở Ba Tuần ma chủ hành vi. Văn đạo nhân có chút là không phải rất đồng ý. Khổng Tuyên thành danh cực sớm. Ngũ sắc thần quang ngoại trừ thánh nhân chưa bao giờ có người có thể địch nổi. Nếu như hắn thật tìm đến, là họa là không phải phúc a. Đi tới Thục Sơn Kim Đỉnh, Bạch Mi trở tay móc ra một quả thanh ngọc sắc bảo lạnh. Như ngọc lưu ly bảo khiến cho bên trên lưu chuyển vận hành mấy ngàn mai tối tăm thần diệu đạo văn. Đem bảo lệnh đặt ngang ở trước mặt nhang đèn án kiện đài trên. Bạch Mi đốt ba cái thoang thoảng, lượn lờ dâng lên lãnh đạm sương mù màu trắng chung. Đem ba cái thoang thoảng dơ cao đến trán mình vị trí. Sau đó chậm rãi cắm vào bảo lệnh trước lư hương bên trong. Khói xanh bay lên. Ở bảo khiến cho bên trên chậm chạp buộc vòng quanh một đạo ngồi xếp bằng cả tòa đạo nhân hư ảnh. Thấy mơ hồ mông lung đạo nhân hư ảnh, văn đạo nhân vội vàng ngậm miệng, quỳ nằm dưới đất nói, tham kiến sư tôn, mà một bên Bạch Mi cũng khom người thi lễ một cái. Cái này đạo nhân hư ảnh chính là thông thiên giáo chủ một luồng ý nghĩ biến thành. Cảm ứng được Bạch Mi triệu hoán, hiển hóa ra rồi đường danh, đem Ba Tuần ma chủ nói ra Tây Phương Nhị Thánh cố ý giấu giếm tịch diệt trước sau quá trình. Đủ số nói cho thông thiên giáo chủ, thánh nhân hư ảnh trầm mặc một hồi lâu sau, chậm rãi tiêu tan, mà trong lư hương thoang thoảng cũng tại lúc này cháy hết. Điểm một cái chiếu xuống hương cho tại án trên bàn hội tụ thành một chữ. Chờ, nhìn trên bàn tự. Văn đạo nhân sờ lỗ mũi một cái, chờ cái gì, các loại sư tôn đi tìm Tây Phương Nhị Thánh tính sổ sao? Thánh nhân tâm tư, là không phải ta ngươi có thể tính toán, đem tịch diệt trong chuyện bẩm cho thông thiên giáo chủ. Sao, Bạch Mi gánh nặng trong lòng liền được giải khai, chuyện này bản thân liên quan đến tầng diện quá cao, hắn không có tư cách. Cũng không có thế lực đi dính vào, đem tình huống báo cáo cho thông thiên giáo chủ, là hắn duy nhất có thể làm sự tình. Sau đó chuyện này sẽ phát triển thành cái dạng gì, hắn không cần bận tâm, Ba Tuần cũng coi như giúp qua ta. Lần này giúp hắn tránh thoát Khổng Tuyên một kiếp này, cũng coi như rõ ràng ta cùng với hắn giữa nhân quả. Người biết nhân quả, nhíu mày. Văn đạo nhân nhãn châu xoay động hỏi, không hiểu, cười lắc đầu một cái, Bạch Mi nâng lên tay trái, hướng về phía không trung năm ngón tay mở ra, nhưng ta không thích thiếu người. Thục Sơn chi ngoại tinh khu vực một đạo nặng nề như liên miên sơn nhạc ngũ sắc quang hoa lấn át. Quần tinh đại nhật ánh sáng, thẳng táp hướng Thục Sơn yên tâm bay tới. Tiếp giáp Thục Sơn rất nhiều trong tiểu thế giới đám đại năng. Cảm nhận được năm màu quang hoa chung lạnh lùng âm lệ khí hơi thở. Tất cả câm như hàn huyên không cam lòng có một tí dị động. Rất sợ chọc cho rồi vị này hung thần chú ý. Gặp tai họa thảm bất ngờ. Ngũ sắc quang hoa một lắp phi đi. Đi tới Thục Sơn bên ngoài mới chậm chạp dừng lại. Thần hoa thu liễm. Một tôn cao chừng 9 thước nam tử, mặc một bộ cực kỳ hoa lệ quý khí bào phục, mái tóc đen suôn dài như thác nước như vậy rủ xuống. Y cùng phát cũng lung lay giật giật, không châm không bó buộc, có chút phiêu phất, sấn treo ở giữa không trung bóng người, thật giống như thần linh dáng thế. Hắn trên da thịt mơ hồ có sáng bóng lưu động, trong đôi mắt chớp động 1000 loại lưu ly quang mang. Cái này vô luận quần áo dáng ngoài hay là tức hơi thở cũng tiết lộ ra vô cùng thần thái nam tử. Đôi mắt nhàn nhạt nhìn chăm chú mắt tiền Thục Sơn Tiên Đình. Giang tay ra, trên lòng bàn tay một đoàn đỏ thẫm trung lưu chuyển cửu thải ánh sáng rực rỡ khí tức. chính mơ hồ chỉ hướng tòa này tiên đình, trốn ở chỗ này sao? Thanh âm nam tử rất trong suốt, nhưng lại mang theo một tia cao cao tại thượng ngạo ý. Rơi vào trong tay người, lộ ra làm người ta ngưỡng hơi thở uy nghiêm. Cùng nhau phá hủy đi. Bình tĩnh lóng lánh quang mang con ngươi chú ý tới đem Thục Sơn tiên đình. Hộ nghiêm nghiêm thật thật lưỡng nghi vi trần đại trận. Nam tử hời hợt một câu, chậm rãi nâng lên chính mình tay trái. Bỗng nhiên, thiên địa nổ ầm, vô số thải hà hồng quang theo nam tử bàn tay chen chúc hội tụ. Không tới phiến khắc thời gian sẽ hóa thành một cái so với Thục Sơn tiên đỉnh còn phải khổng lồ ba. Phần bàn tay lớn năm màu, thiên địa chấn động, kinh động Bạch Mi cùng Văn Đạo Nhân. Hai tròng mắt thần quang dung, Bạch Mi liếc mắt xuyên qua vô số khoảng cách, thấy được kia đưa tới thiên địa kịch biến nam tử. Cùng Văn Đạo Nhân hóa thành hai đạo tiên quang bay đến Thục Sơn bên ngoài. Lúc này nam tử nổi lên biến ảo ngũ hành, bàn tay đã sắp muốn đụng vào lưỡng nghi vi trần bên bờ đài. Trận bên trên, cự trưởng huy động, vô số ngôi sao ở tại thủ hạ, huyền như bụi trần bị dập tắt, nổ âm kiếm âm, vang dội chân trời. Ngay tại nam tử ngũ hành bàn tay sắp vỗ vào lưỡng nghi vi trần trên đại trận thời điểm, một đạo bước ngang qua ước vạn năm ánh sáng kiếm quang chợt hạ xuống. Tựa như từ trên 9 tầng trời rơi xuống ngân hà một dạng, đem ngũ hành bàn tay một kiếm chém thành hai nửa, thần thông bị ngăn cản. Nam tử ánh mắt chậm rãi di động, rơi vào Bạch Mi cùng trên người Văn Đạo Nhân. Mà cùng lúc đó, ánh mắt của kiếm tiên cũng thấy rõ vị này hộ giáo Phật mẫu, Khổng Tước Đại Minh Vương chân thân. Tin đồn Khổng Tước Đại Minh Vương chính là đệ nhất thiên hạ Mỹ nam tử. Hôm nay nhìn thấy, quả nhiên lời muốn nói không phải là giả a. Nhìn thấy Khổng Tuyên ngay mặt, Văn Đạo Nhân chát lưỡi kinh ngạc. Hắn là như vậy gặp qua không ít trong trời đất này anh Tuấn Nam Nhi chủ. Đúng vậy, bàn về là thái nhất, đế Tuấn bực này tràn đầy đế vương khí khái mặt, hay lại là đế Giang. Cú mang các loại giã tính nguyên thủy tướng mạo, cũng không sánh nổi trước mắt vị này Khổng Tước Đại Minh Vương kia không tì vết chút nào anh Tuấn. Rõ ràng, đó là một loại đi đến cực hạn rồi Tuấn Mỹ. Vô luận nam nữ đều không cách nào cùng sánh vai. Người chính là Thục Sơn chi chủ Bạch Mi. Không để ý đến Văn Đạo Nhân khen, ánh mắt cô à Khổng Tuyên từ đầu chí cuối đều tại trên người Bạch Mi. Không có nghiêng về phân nửa, gật đầu một cái, từ trước mặt Khổng Tước trên người Đại Minh Vương, Bạch Mi có thể cảm nhận được một tia như có như không cảm giác bị áp bách. Rất rõ ràng, vị này tuấn đẹp đến mức tận cùng nam tử, giống vậy có nghe rợn cả người lực lượng kinh khủng. Ta phụng ta dạy một chút chủ chi mệnh, tới tập nã một con thiên ma, hy vọng Bạch Tông chủ tướng hắn giao ra. Mở ra một cái tay làm đòi lấy hình, Khổng Tuyên đi thẳng vào vấn đề, không có một chút quanh co khách khí ý tứ, trực tiếp hướng Bạch Mi thỉnh cầu ẩn núp ở Thục Sơn ba tuần ma chủ. Bổn tông nếu là không muốn cho đây, chắp tay nhìn thẳng Khổng Tuyên, Bạch Mi khí tức thong thả, một đôi mắt bên trong như có vô số thái dương ở bên trong hòa lẫn. Đáng tiếc chỗ này tiên sơn phúc địa. Ánh mắt bình tĩnh đáng sợ, Khổng Tuyên phía sau thiên địa không gian bắt đầu điên cuồng vặn vẹo. Đó là bị có một cổ cường đại ý niệm liên lụy duyên cớ. Kim quang chợt hiện, Phật âm lượn lờ, sau lưng Khổng Tuyên, một tòa sừng sững dâng lên kim sắc sơn nhạc chán phóng vô cùng Phật quang. Vô số Bồ Tát La Hán ngồi ngay ngắn ở sườn núi vị trí. Giảng kinh tụng đạo Phật Đà là chỗ cao đứng trên đỉnh núi. Phật Pháp đại đạo vây quanh cả tòa sơn nhạc chảy xuôi. Thật lớn vô biên, trang trọng nghiêm túc, Linh Sơn, Thiêu Mi nhìn Khổng Tuyên vác hậu kim sắc sơn nhạc. Vô lượng Phật đạo khí tức tựa như hồng phong một dạng khơi thông đem mảnh thiên địa này vựng nhuộm. Không hổ là thánh nhân thân phong Phật mẫu. lại có thể điều tới mênh mông như vậy linh sơn khí cơ, diễn hóa ra như vậy thánh pháp, không hổ là Tây Phương giáo đệ nhất hộ giáo Minh Vương. Liếc mắt nhận ra Khổng Tuyên phía sau tinh khiết sơn nhạc đó là Tây Phương giáo đạo tràng thánh địa linh sơn, Bạch Mi nhẹ giọng nhắc tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.